Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 90, Penalty, quyết chiến. Thượng, bị út đặc sắc biểu hiện gây nên tự tin Forest, các cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, ở thời khắc cuối cùng bảo vệ Middlesbrough điên cuồng tấn công. Dù cho xem ra bọn họ từng cái mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Nhưng cuối cùng bọn họ thành công đem không điểm số thủ đến bù giờ thi đấu. Đây là một cái ranh giới. Middlesbrough lúc trước cũng không định quá cuộc tranh tài này gặp bị đẩy vào bù giờ thi đấu. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ ở thi đấu cuối cùng mấy phút bên trong điên cuồng tấn công. Ở trong mắt Dan, tuy rằng hắn nhìn ra tim đập tăng nhanh, con người co lại nhanh chóng. Nhưng từ điên cuồng Middlesbrough trên thân thể người nhìn thấy một loại sắp chết dẫy. Dụa mùi vị, đây là bọn hắn cuối cùng điên cuồng. Làm thi đấu tọa nguyện tiến vào bù giờ thi đấu thời điểm. Middlesbrough người sẽ không lại có thêm bất luận khí lực gì đối với ta khung thành tạo thành uy. Hiếp, đây chính là coi thường ta cùng ta đội bóng xuống sân. 90 phút bên trong bọn họ bởi vì tấn công mà tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh lực. McLaren không có đợi được Forest không chống đỡ nổi mà tan vỡ một khắc đó. Đúng là chính hắn cầu thủ áp lực càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng một cước sút gôn dĩ nhiên có thể trực tiếp đá hướng về khán đài, đây là giúp Forest giải vây đây. Từ 90 phút chính thi đấu đến nửa giờ bù giờ thi đấu, trong lúc đó có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, thời gian không lâu, vừa đủ để liều mạng 90 phút mệnh các cầu thủ ngồi xuống lấy hơi, uống ngụm nước, đồng thời còn muốn nghe các huấn luyện viên lải nhải bố trí chiến thuật. Sau đó lập tức bọn họ liền muốn đứng lên tiếp tục tập trung vào chiến đấu. Này chút thời gian căn bản không thích hợp làm tỉ mỉ bố trí chiến thuật. Đan làm cho tất cả mọi người đều ngồi vây chung một chỗ. Sau đó nói cho bọn họ biết. Bù giờ thi đấu tiếp tục phòng thủ, tiến vào penalty quyết chiến, chúng ta khẳng định thắng, đơn giản sáng tỏ bố trí chiến thuật, tất cả mọi người đều hiểu, hắn không còn cần làm nhiệm vụ tinh thần cổ vũ, hiện tại đội bóng tự tin tăng vọt, sĩ khí chính vượng, không cần hắn lại lắm miệng nói cái gì, thi đấu tiến vào bù giờ sau trận đấu, bởi vì hai bên thể lực giảm xuống đều rất lợi hại. Middlesbrough không có cách nào lại vây công Forest. Dan bắt đầu có kế hoạch thay đổi người, kéo dài thời gian. Ở bù giờ thi đấu hiệp 1 hắn dùng Ribrop thay đổi kiệt sức Crow. Hiệp 2 thời khắc cuối cùng lại dùng Clean. Hugh thay đổi thể lực tiêu hao đánh đến chuột rút Gunnarsson. Đến thời khắc cuối cùng, toàn đội ngoại trừ hai bên thủ môn ở ngoài. Chỉ có một cái Jock út còn có thể qua lại nỗ lực. Cái này cũng là Forest ở bù giờ thi đấu đều không có mất bóng quan trọng nhất bảo đảm. Hắn địa thể lực thật là làm cho người ta kinh ngạc. McLaren cũng ở bù giờ thi đấu dùng cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Dự định lần gắng sức cuối cùng. Thế nhưng vừa mới lên tràng Zenden định dùng tốc độ đột phá Jock út thời điểm. Gặp phải cùng xuống sân Downing vấn đề giống như vậy. Hắn giống như McLaren cho rằng chạy 100, út sẽ không lại có thêm thể lực cùng bọn họ dây dưa. Nhưng bọn họ sai rồi. Sai thái quá. Jock út lại như là cùng Zenden đồng thời bị thay lên sân như thế. Thể lực không có bất cứ vấn đề gì. Tốc độ chạy trốn không bị ảnh hưởng. Để Zenden ở trước mặt hắn cũng ngã xuống té ngã. Vĩnh động cơ Jock út. Đến cuối cùng. Andy Gray thẳng thắn cho cái này không biết mệt mỏi là món đồ gì địa tiểu tử ăn một cái tước hiệu. Như vậy, ngược lại cũng hình tượng. Ở vĩnh động cơ, dẫn dắt đi. Forest kiên trì đến bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy một màn ở Middlesbrough fan bóng đá to lớn suýt. Trong tiếng, trọng tài chính rốt cục thổi lên bản cuộc tranh tài 120 phút kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Đương nhiên chỉ là 120 phút trận đấu kết thúc mà thôi. Trải qua dài lâu tranh tài, hai bên tiến vào penalty quyết chiến. Đây là Tony, Dan huấn luyện viên hy vọng nhất nhìn ra một khác. Nhưng đội bóng của hắn có thể ở penalty bên trong chiến thắng Middlesbrough sao? Gray đối với này nắm thái độ hoài nghi. Các huấn luyện viên trăm phương ngàn kế địa đem thi đấu kéo vào bọn họ thích xem đến cục diện. Cuối cùng lại phát hiện kết quả cũng không phải bọn họ muốn, chuyện như vậy cũng không ít đây. Penalty đây chính là vận khí thành phần rất lớn, quyết thắng bại phương thức. Đan ngồi xổm ở thảm cỏ trên, cầm trong tay địa chính là đợi lát nữa penalty quyết chiến Forest bên này ra trận danh sách. Ở chung quanh hắn ngồi miệng lớn thở hổn hển các cầu thủ. Thi đấu rốt cục đến hắn trong kế hoạch thời khắc này. Bảo vệ đối thủ thời khắc cuối cùng điên cuồng hắn. Chưa từng có xem hiện ở đây sao tự tin đúng thế. Ta có thể thắng. Ta có thể thắng được, ta làm huấn luyện viên tới nay cái thứ nhất cúp quán quân. Nếu như muốn hỏi ta lý do, ta trả lời là không có. Ta chính là tin tưởng mình có thể thắng. Nhìn Hoàn ngồi ở bên cạnh hắn, đang bị đội y môn xoa bóp các cầu thủ. Đan run run danh sách trong tay. Sau đó nói đến, ta nghe qua vô số lần loại này luận điệu. Bọn họ cho rằng penalty là so với so vận khí phương thức. Thắng lợi địa một phương chỉ là so với người thất bại vận khí càng tốt hơn một chút mà thôi. Hiện tại ta hy vọng các ngươi biết cách nói này là cỡ nào cức chó. Nếu như penalty chỉ là dựa vào vận khí liền có thể quyết định kết quả. Vậy chúng ta làm gì còn muốn liên tục một tuần mỗi ngày tăng cường huấn luyện nó. Để cho ta tới nói cho các ngươi quyết định penalty cuối cùng kết quả nhân tố là cái gì, tự tin. Ý chí. Liền hai thứ này. Các ngươi tin tưởng mình có thể thắng được cuối cùng này quyết chiến sao? Chúng ta đã trải qua 120 phút gian nan khiêu chiến. Chúng ta thành công đi tới cuối cùng. Bây giờ còn có người hoài nghi chúng ta không thể thủ thắng sao? Không có, ông chủ. Cứ việc đã kiệt sức. Các cầu thủ vẫn là cao giọng hồi đáp. Rất tốt, ta biết các ngươi chưa bao giờ hoài nghi. Bởi vì các ngươi là cầu thủ của ta. Các ngươi đều là giống như ta, tin chắc thắng lợi cuối cùng nhất định chúng thuộc về ta người. Các ngươi đều là ý chí kiên cường. Quyết không dễ dàng dao động địa chiến sĩ. Nhắm mắt lại. Muốn nhớ các ngươi này mùa giải cho tới bây giờ đi qua địa đường. Muốn nhớ chúng ta đã từng chiến thắng qua đối thủ. Chúng ta đối mặt địa cảnh khốn khó. Ở đội bóng tình huống bết bát nhất thời điểm. Chúng ta sân khách khiêu chiến Miwoo. Đó là một hồi thế nào thi đấu. Đan dụ dỗ từng bước. Nhắm mắt lại, các cầu thủ thì lại nhíu mày nắm nổi lên nắm đấm. Những người không có trải qua trận đấu kia, các cầu thủ cũng nhắm hai mắt lại. Đan có thể không quan tâm bọn họ nghĩ tới rồi cái gì. Ngược lại hắn bóng trong đội không có từ Miwoo đến. Kẹt xe, đi tàu địa ngầm, gặp phải bóng đá lưu manh. Cuối cùng chúng ta thắng. 7-1, để hết thảy cười nhạo chúng ta nhục nhã người của chúng ta ngậm miệng lại. Premier League đội bóng cũng không ngăn được chúng ta. Chúng ta giết vào trận chung kết. Trước lúc này có mấy người nghĩ đến chúng ta gặp cuối cùng xuất hiện ở sân bóng Millennium. Không ai, ngoại trừ tự chúng ta. Chúng ta trả giá nhiều như vậy nỗ lực. Chiến thắng một cái lại một cái đối thủ. Dẫm thi thể của bọn họ hướng đi vương tọa. Bây giờ chúng ta khoảng cách tòa kia lòe lòe tỏa ánh sáng vương miện chỉ có cách xa một bước. Chúng ta có lý do gì ở đây ngã xuống. Ta biết các ngươi rất mệt. Có người đánh đến chuột rút. Đan nhìn khoác đội bóng áo khoác ở một bên trợ giúp đội y cho đội hữu xoa bóp Gunnarsson. Hắn là tiền nhiệm huấn luyện viên Cory Muller mua được. Nhưng hắn chuyên nghiệp tinh thần cùng nghề nghiệp thái độ làm cho Đan lựa chọn tiếp tục tín nhiệm. Hắn rất cao hứng chính mình không có nhìn lầm người. Nhưng hiện tại, coi như là bò, chúng ta cũng phải leo lên. Thua ở nấc thang cuối cùng thua ở đệ nhất cấp bậc thang không có gì khác nhau. Đều là người thất bại. Muốn thắng, nhất định phải thắng. Đan nắm đấm gầm hét lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt dữ tợn, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn đối với thắng lợi cùng quán quân khát cầu. Quốc cơ ở bên cạnh yên tĩnh nhìn Đan làm lần này có chút đặc thù penalty an bài chiến thuật. Dựa theo lẽ thường tới nói, đại đa số huấn luyện viên đều sẽ ở trọng yếu như vậy penalty quyết chiến trước. Liều mạng cho các cầu thủ giảm sức ép, nói cho bọn họ biết bình thường tâm hoặc là dứt bỏ thắng bại loại hình. chỉ có Tony, hắn ở dùng sức làm cho tất cả mọi người đều hiểu chỉ có thắng trận mới là bọn họ đường ra duy nhất. Để bọn họ biết cuộc tranh tài này nhất định phải thắng. Cho bọn họ áp lực. Hắn không sợ các cầu thủ bị áp lực ép vỡ sao? Vẫn là nói, hắn so với những người đại đa số các huấn luyện viên đều càng tín nhiệm chính mình cầu thủ. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên câu nói này. Ta huấn luyện bọn họ. Cần bọn họ làm được thời điểm bọn họ liền có thể làm được. Lúc đó Tony trong thanh âm mang theo một luồng kiêu ngạo. Liền phảng phất một cái nhìn một loạt bài nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính từ bên cạnh hắn đi qua. Sau đó lao tới chiến trường tướng quân. Hắn huấn luyện bọn họ. Thạc xỉn mặc bọn họ thì lại dùng hành động thực tế qua lại báo sự tin tưởng của hắn. Ông chủ nói chúng ta có thể thắng. Vậy chúng ta liền nhất định có thể thắng. Ông chủ nói chúng ta có thể làm được. Vậy chúng ta liền nhất định có thể làm được. Cái gì? Ngươi muốn hỏi ta lý do? Tại sao? Ta không thể nói cho ngươi. Bởi vì chúng ta cũng không biết. Nhưng chúng ta chính là tin tưởng hắn. Lại như hắn tin tưởng chúng ta như vậy. Này không cần bất kỳ lý do gì. Quốc cơ nghĩ, điều này cũng có thể chính là huấn luyện viên trưởng nhân cách mị lực đi. Lại như thủ lĩnh của hắn Brian. Clau như thế, tuy rằng hắn rất ít xuất hiện ở sân huấn luyện một bên. Một tuần không thấy được mấy lần mặt, nhưng mọi người liền là cam tâm tình nguyện theo hắn. Tin tưởng hắn mỗi một câu nói, nghe theo hắn sắp xếp. Thủ lĩnh nếu nói là, mọi người, chúng ta cần một phen thắng lợi, như vậy bọn họ liền sẽ liều mạng thắng được trận đấu kia. Mà như vậy huấn luyện viên, ở bây giờ đã càng ngày càng ít, bây giờ là cầu thủ cá tính lộ liễu niên đại. Huấn luyện viên càng ngày càng trở thành một loại không hề kỹ thuật hàm lượng công nhân. Bọn họ chỉ huy thi đấu, nhưng không cách nào quản giáo đội bóng, lúc nào cũng có thể sẽ bị ông chủ đuổi việc. Làm đội bóng chiến tích không tốt kẻ thế mạng. Không nói những khác, hiện tại huấn luyện viên dám phiến đội bên trong cầu thủ chủ lực bạt tai sao? Dám bởi vì một cái nào đó cầu thủ biểu hiện không tốt đánh bụng hắn sao? Dám mạo hiểm ở UEFA Champions League trận chung kết trước đến muộn nguy hiểm để một cái nào đó cầu thủ về khách sạn cạo râu sao? Sẽ không, cũng sẽ không bao giờ có như vậy huấn luyện viên. Bởi vì người như vậy ở bây giờ bóng đá trong hoàn cảnh tuyệt đối làm không dài. Tony tuy rằng không dám phiến chính mình cầu thủ bạt tai, không dám để cho cầu thủ cho mình lau giày, nhưng từ có nhiều chỗ hắn cùng thủ lĩnh thật giống. Chẳng trách Bowyer sẽ nói sau đó nhất định sẽ có người đem Tony cùng thủ lĩnh đánh đồng với nhau. Đây, có thể thắng các cầu thủ tâm. Để bọn họ cam tâm tình nguyện tùy tùng ngươi huấn luyện viên. Thật khiến cho người ta ước ao. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 90, penalty, quyết chiến. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.